Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 324, đề nghị đính hôn. Góc truyện audio.com. Editor, may, Minh Mị lại giúp Thẩm Chức Vân thuận thuận sau lưng. Ánh mắt nhìn Sở Ngữ Bắc nói. Có hứng thú trò chuyện vài câu không? Cuối hành lang dài của bệnh viện, đôi tay cô gái cao gầy mỹ diễm cắm ở trong túi áo blau trắng. Ánh mắt nhìn chăm chú ngọn núi trùng điệp phía trước, yên lặng mà xa xưa. Người đàn ông cao lớn tuấn lãng bên cạnh lấy góc độ đồng dạng nhìn chăm chú phương xa. Có vẻ có chút tâm sự nặng nề. Lần này vẫn là cảm ơn cô. Chuyện gì, nói đi, Sở Ngữ Bắc biết rõ. Minh Lãng là một chuyện, Minh Mị lại là một chuyện khác. Không thể nói nhập làm một. Ngữ Bắc, chúng ta đính hôn đi. Minh Mị ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt chuyên chú đồng dạng chuyển qua phía trên dung nhan giống như đao khắc của người đàn ông. Hoặc là sợ người đàn ông một ngụm cự tuyệt, không đợi người đàn ông trả lời. Cô liền nói thêm, tuy rằng em không hiểu chính trị, nhưng em biết ba em ở sau lưng làm rất nhiều chuyện đối địch với anh. Trong này có một phần lớn nhân tố là bởi vì em. Sau khi chúng ta đính hôn, loại tình huống này sẽ có thể giải quyết ổn thỏa, nơi đảng phái ba em cũng sẽ toàn lực ủng hộ anh. Đây là thứ nhất, em biết anh không cần, nhưng xin nghe em nói xong trước. Minh Mị nhìn Sở Ngữ Bắc, tiếp tục từ từ kể ra. Thứ hai, ông nội Thẩm vẫn luôn xem em là cháu dâu. Đây có thể nói là chấp niệm của lão nhân gia ông. Chúng ta đính hôn, sẽ có điều trợ giúp với bệnh tình của ngài ấy. Thứ ba, dân tâm sở hướng, tầm quan trọng của dân tộc đoàn kết. Này liền không cần em nhiều lời đi. Thật ra, anh cũng không cần có áp lực. Chúng ta đính hôn cũng chỉ là một hình thức. Anh không yêu em còn có thể buộc anh sao? Người sinh ở địa vị cao như chúng ta, có mấy người có thể chân chính tùy tâm sở dục, tư tình nhi nữ ở trước quốc gia đại sự, trước nay đều là chuyện không đáng nói, cách chương.